Ta ở hiện đại làm đại boss, chương 135 đến 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 135, càng đến gần vị trí cao, bầu không khí tại hiện trường càng trở nên hừng hực khí thế. Quan Lương Triết suýt chút nữa lui vào một góc đứng đó, chủ yếu là vì anh cảm thấy mình bị chen vào giữa bảy cô gái xinh đẹp, phá hỏng vẻ đẹp càng ngày. Vì vậy, ngấy tiếp tục lùi lại, gần như thoát khỏi camera. Số phiếu bầu cho vị trí thứ ba nhanh chóng xuất hiện trên màn hình lớn. Vị trí thứ ba, 550.000 phiếu bầu. Quan Lương Triết, ồ, nó đã tăng lên rất nhiều ngay lập tức. Hãy để chúng tôi mời 550.000 phiếu bầu để ra mắt. Cát Đông Tuyên, giọng nói vừa dứt, đột nhiên, một cô gái trên khán đài hét lớn. Đông Nam CP là thật, thanh âm lớn, giống to. Thậm chí, có người còn nghi ngờ người này đã lén mang loa vào. Quan Lương Triết giật mình, mở to mắt nhìn sang, có một chàng cười tại hiện trường. Cát Đông Tuyên bước ra tung tăng, rất vui vẻ. Cô ấy đi đến bên Chu Văn Hạ và Sa Linh và đứng đó, thậm chí còn vui vẻ vẫy tay với Đặng Tư Nam và Vân Tiền đang ở đối diện. Ra mắt vị trí thứ ba, thật hạnh phúc. Bình luận, ha ha ha, khi Cát Đông Tuyên bước ra, cô ấy tung tăng như một con thỏ nhỏ, trông thật hạnh phúc ha ha ha. Tôi có phải là người duy nhất nghĩ rằng nó hơi cát không? Bạn ở phía trước không đơn độc. Cát Đông Tuyên đã bị nam hóa nghiêm trọng, và giờ cô ấy đã trở thành tác phẩm điêu khắc cát số 2. Cặp đôi điêu khắc cát, VIP, ha ha ha, cặp đôi điêu khắc trên cát, hai con đại bàng, giữa những chàng cười sảng khoái. Hình ảnh thay đổi trên màn hình lớn, vị trí thứ hai, 800.000 phiếu bầu. Quan Lương Triết hét lớn, chúng ta hãy chào mừng lần ra mắt thứ hai. Chu Sa, số phiếu bầu này rất hiếm. Bạn phải biết rằng Chu Sa là người áp chót trên sân khấu. Trước đó, không có video sân khấu nào được phát trực tiếp, nên việc vận động bình chọn rất khó khăn. Nhưng cô ấy vẫn ra mắt ở vị trí cao, và cô ấy đã tạo ra một khoảng cách nhất định với vị trí thứ ba. 800.000 phiếu bầu, Chu Sa bước ra giữa tiếng reo hò. Cô hít một hơi thật sâu và nhìn mọi người trên sân khấu. Ngay sau đó, anh ta đứng ở phía bên trái, đứng cùng với Đặng Tư Nam và Vân Tiền. Bình luận, Cineba, Chu Sa, Nam CP ngớ ngẩn, cô Chu Sa đã ra mắt, Cineba là vô đối, CP ngu ngốc mãi, Ryan. Cứ như vậy, Chu Sa, Vân Tiền và Đặng Tư Nam đứng bên trái, Cát Đông Tuyên, Sa Linh và Chu Văn Hạ đứng bên phải. Sáu người bỏ trống một khoảng không gian lớn ở giữa, chờ đợi vị vua của họ. Lúc này, cũng đã đến thời điểm hưng phấn nhất. Quan Lương Triết thanh âm có chút run run, số phiếu bầu cho vị trí đầu tiên sẽ sớm được công bố, cậu có hồi hộp không? Nói thật, tôi không biết vị trí đầu tiên có bao nhiêu phiếu bầu, nhưng tôi cứ nghe thấy giọng nói của nhân viên đếm. Có vô số từ, chết tiệt, được thốt ra, mọi người tại hiện trường bắt đầu hét lên, giữa tiếng ồn ào, họ không thể hiểu được họ đang hét lên điều gì. Cuối cùng, hình ảnh trên màn hình lớn đã thay đổi, đầu tiên, một con rồng bay lên mây. Và sau đó, màn hình tỏa sáng vàng. Phông chữ được in đậm, vị trí đầu tiên, 3 triệu phiếu bầu. Quan Lương Triết hét lên một cách phấn khích. Hãy chào mừng màn ra mắt của C, Nam Tương Uyển, hiện trường. Ồ, 3 triệu phiếu bầu, biểu diễn cuối cùng, Nam Tương Uyển với hàng nghìn phiếu bầu. Nam Tương Uyển vĩnh viễn là thần, Nam Tương Uyển, hoàng hậu của ta, hoàng hậu, Nam Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần dần, tiếng hoan hô bắt đầu hòa vào nhau, đã trở thành một tiếng hét thống nhất. Mọi người đứng dậy hô nhịp nhàng. Nam Vương. Nam Tương Uyển vừa đi ra khỏi hậu trường, liền nghe thấy toàn bộ hội trường truyền đến tiếng hô. Cô dừng lại, ngay sau đó, cô lại ngước mắt lên, sáng rực nhìn về phía địa điểm sôi sục phía trước. Cô ấy vẫn ăn mặc như nữ hoàng rồng, bước lên sân khấu. Mái tóc đỏ xoăn lớn đang bay trong không trung, chiếc đầu rồng vàng trên vai dần sáng lên dưới ánh đèn. Một đôi hoa tai hồng ngọc, sáng chói không gì sánh được. Trước sự cổ vũ sôi sục của mọi người, trái tim của Nam Tương Uyển rung động. Cô ấy đứng giữa sân khấu, giơ tay phải lên cao và xòe năm ngón tay trong không trung. Ngay sau đó, dùng lực, nắm tay, giọng nói hưng phấn gọi, Nam Vương, đột nhiên dừng lại. Sau đó là một tiếng chu đinh tai nhức óc. Ồp, chúng ta tới đây, Nam Tương Uyển đột nhiên cười phá lên, nụ cười rạng rỡ và tự tin. Hình ảnh của hai thế giới hòa vào nhau, và khung cảnh trước đó lại hiện ra trước mắt cô. Trong thời đại văn minh này, không có sự hỗn loạn, và không cần những vị tướng bất khả chiến bại. Nhưng nàng vẫn có binh lính đi theo, nàng vẫn là vương thượng thống lĩnh toàn quân. Tái tạo khoảnh khắc của Feast of Flame, toàn bộ địa điểm sôi sục và mọi người la hét phấn khích. Một số người thậm chí đã khóc không kiểm soát. Rất nhiều nữ sinh ở hàng ghế đầu hưng phấn đến không khống chế được bản thân, điên cuồng hít dưỡng khí. Địa điểm quá lớn, và không biết liệu có ai bị ngất không. Nhưng Nam Tương Huyền là vua của họ, không còn nghi ngờ gì nữa. Nam Tương Huyền đã tìm thấy hướng đi của mình trong cuộc sống. Cô hiểu rồi, truyền hình trực tiếp trình bày đầy đủ hình ảnh này. Bình luận, tôi đã khóc sau khi nghe bài hát chiến đấu, nhưng tôi lại khóc. Có chúa mới biết tại sao tôi lại phấn khích đến thế. Mẹ ơi, con hứa đấy. Con thấy rằng Nam Tương Huyền đã lên ngôi vua. Sự trỗi dậy của Nam Vương, siêu sao sáng chói trong làng giải trí. Ban đầu tôi rất khinh thường loại chương trình ra mắt thực tập sinh này. Cho đến khi tôi nhìn thấy Nam Tương Huyền, Nam Tương Huyền thực sự là mới hiểu biết của tôi về thần tượng. Hãy bùng nổ. Vua của tôi, Nam Vương, tôi là thuộc hạ trung thành của ngài, Nam Tương Huyền. Nam Vương. Sức nóng của Nam Tương Huyền lại tăng vọt. Nhiều người chơi chưa rời giới thể thao điện tử đều chú ý đến cô ấy. 3 triệu phiếu bầu cho màn ra mắt còn đáng sợ hơn. Chứng kiến sự nổi lên của những ngôi sao mới trong thời đại này, cũng có rất nhiều lão quái vật trong làng giải trí. Khi Let's Debut, thực tập sinh, khi chương trình này ra mắt, ban đầu nhiều người không chú ý đến. Không ai coi trọng một vài thực tập sinh, vì họ đều là người mới, không quan trọng. Nhưng bây giờ, khi Nam Tương Huyền ra mắt ở vị trí C với số liệu đáng sợ như vậy, mọi người đều sợ hãi. 3 triệu phiếu bầu không phải trong một tuần hay 10 ngày, mà chỉ trong 2 tiếng rưỡi. Hơn nữa, Nam Tương Huyền là người cuối cùng xuất hiện. Thời gian bỏ phiếu thậm chí còn ngắn nhất. Một thống kê đáng sợ như vậy chỉ trong 10 phút khiến nhiều người liên tưởng đến người đã ra mắt nhiều năm trước. Cố Bắc Hoài dường như cũng giống như vậy. Anh ấy đã vượt qua thử thách và lên ngôi hoàng đế khi anh ấy ra mắt. Một khúc, Thiên Phá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuôi Nam Bắc Sông, rồi cùng nhau hát vang cả một chặng đường phía trước. Bao nhiêu người lén lút ghen tị, nhưng không thể ngăn chặn xu hướng tăng của anh. Nhưng bây giờ, ánh đèn sân khấu của Bắc Đế vẫn chưa vụt tắt, một tia lửa duy nhất vẫn đang châm ngòi cho ngọn lửa đồng cỏ. Một Nam Vương khác xuất hiện, nội bộ giới giải trí sẽ bùng nổ. Chương 136, Quan Lương Chiết vẫn đứng trong góc, nhìn Nam Tương Huyền trên sân khấu, đôi mắt anh có chút ẩm ướt. Dù sao thì hắn cũng là người chứng kiến, Nam Tương Huyền từng bước một đi lên con đường đế vương. Tác phẩm điêu khắc cát đó là cô gái giản dị, nghiêm túc và hài hước trên sân khấu. Bây giờ, đang trưởng thành, và đứng ở độ cao phù hợp với thực lực, Quan Lương Chiết cũng bị sốc khi nhìn thấy 3 triệu phiếu bầu. Nhưng hơn thế nữa, đó là một vinh dự. Trong sự nghiệp dẫn chương trình của mình, anh ấy đã chứng kiến những điều kỳ diệu. 6 đồng đội, Chu Sa, Cát Đông Tuyên, Vân Tiền, Sa Linh, Đặng Tư Nam và Chu Văn Hạ đang đứng ở hai bên sân khấu, nhìn chằm chằm vào Nam Tương Huyền như những vị tướng hung dữ dưới trướng của cô. Đó cũng là vua của họ. Nam Tương Huyền hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ hạ nắm đấm xuống. Âm thanh náo nhiệt của địa điểm dần dần lắng xuống, và mọi người đều biết rằng thời khắc quan trọng tiếp theo đang đến. Thông báo nhóm, Quan Lương Chiết không có tiến lên, mà đứng ở xa xa cầm micro. Bây giờ, với Nam Tương Huyền ra mắt với tư cách C, tạo thành lập một nhóm. Nam Tương Huyền liếc nhìn 6 người xung quanh cô và cười nhẹ. Cô ấy cầm chiếc micro trên tay và chiếc đồng hồ Lion Dragon trên cổ tay trái của cô ấy đang tỏa sáng với ánh kim cương. Nam Tương Huyền, ta tuyên bố, Destiny Group chính thức thành lập nhóm. Wow, khung cảnh một lần nữa sôi sục và cổ vũ. Cát Đông Tuyên cũng rất phấn khích cùng nhau. Bây giờ 7 người, hãy lần lượt giới thiệu danh tính mới của bạn. Xin chào mọi người, tôi là Destiny Chu Văn Hạ. Xin chào mọi người, tôi là Destiny Đặng Tư Nam. Xin chào mọi người, tôi là Destiny Sa Linh. Xin chào mọi người, tôi là Destiny Vân Tiền. Xin chào mọi người, tôi là Destiny Cát Đông Tuyên. Cát Đông Tuyên đã được quyết định khoảng 20 ngày trước. Nam Tương Huyền đã đề xuất điều đó. Vân Tiền, vâng, Tất cả chúng tôi đều đồng ý rằng Chu Sa sẽ là đội trưởng. Quan Lương Chiết đã quyết định 20 ngày trước. Em yêu, bắn rất tự tin. Chu Sa gật đầu. Tất nhiên, chúng tôi tự tin rằng chúng tôi sẽ đi tới cuối cùng nhau. Và chúng tôi cũng tự tin rằng mình sẽ ra mắt. Phải đứng ở vị trí hàng đầu. Tiếng reo hò từ hiện trường bùng nổ. Cảm hứng, Nam Tương Uyển cũng rất vui vẻ. Cô ấy thích náo nhiệt và đông đúc. Nhưng đừng lộn xộn, buổi phỏng vấn tại chỗ rất dài. Khán giả đủ thời gian để ngắm nhìn thần tượng của mình. Ngay sau đó, Destiny Group đã tiến hành bốc thăm người hâm mộ may mắn ngay tại chỗ. Chụp ảnh trên sân khấu hay gì đó, Nam Tương Uyển ban đầu còn khá vui vẻ, nhưng theo thời gian, vẻ mặt của anh ấy đã thay đổi. Tại sao nó vẫn chưa kết thúc? Tại sao rất nhiều liên kết? Cô còn chưa ăn tối? Mấy giờ rồi? Chết tiệt, đã 7 giờ rồi. Cô ấy đói. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian không xác định, đêm thành lập nhóm đã kết thúc. Quan Lương Chiết tuyên bố kết thúc sân khấu và để mọi người mong chờ và chú ý đến các hoạt động ra mắt của Destiny Group. Nam Tương Uyển cuối cùng cũng được tự do, lập tức lao xuống sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý Hiểu Đông đã chuẩn bị xong bữa tối, hai hộp cơm 8 tầng lớn. Khi Nam Tương Uyển mở nó ra, cô ấy ngấu nghiến nó. 6 thành viên của nhóm phía sau họ lần lượt bước xuống sân khấu. Họ vẫn còn đang bị kích động và khó có thể bình tĩnh lại trong lúc này. Giám đốc Hoa Nguyên Vũ đi tới và nói, nào, chúng ta tập hợp lại với nhau. Chúng ta hãy có một cuộc họp nhỏ và quyết định công việc kinh doanh tiếp theo. Mọi người tập hợp lại, và Nam Tương Uyển theo sau với hộp cơm trên tay. Trong một phòng chờ ở hậu trường, Tổng Giám đốc, đội người mẫu, đội quan hệ công chúng, V, đều ở đó. Kế hoạch và hành trình sau khi nhóm được tổ chức tại chỗ. Nam Tương Uyển rất đói, và cô ấy đã ăn trong góc khi những người khác đang họp. Nhân tiện, nhìn vào lời nhắc của hệ thống. Đinh, nhiệm vụ đã hoàn thành, hiệu suất 6, hoàn thành 100, hiệu quả trên 1 triệu, phần thưởng đang được tính toán. Đã phát phần thưởng, chúc mừng ký chủ đạt 1 tất cả các điểm thuộc tính ngoại hình, dáng người, quyến rũ. Chúc mừng ký chủ nhận được hoàn tiền tiêu dùng gấp 10 lần một lần, giới hạn 100.000. Chúc mừng ký chủ nhận được 10 lần hoàn tiền mua sắm trực tuyến một lần, giới hạn 20.000. Nam Tương Uyển đột nhiên lấy lại tinh thần. Hoàn tiền, cuối cùng lại có lần nữa. Kiếm tiền, nhưng trước khi cô lấy điện thoại ra, tiếng bíp hệ thống lại vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ phá vỡ 15 triệu người hâm mộ trên Weibo. Phần thưởng, hoàn tiền tiêu dùng 10 lần, giới hạn 100.000. Nam Tương Uyển nắm chặt tay, trong lòng khen ngợi con chó. Bây giờ hoàn lại tiền 2 lần để tiêu dùng ngoại tuyến và 1 lần để mua sắm trực tuyến. Chỉ cần tuyệt vời, nhìn vào bảng điều khiển hệ thống một lần nữa. Hệ thống phát trực tuyến hàng đầu. Người tham gia, Nam Tương Uyển. Tuổi, 17. Ngoại hình, 100. Trần, thân hình, 100. Trần, sức hút, 100. Trần, người hâm mộ, 15 triệu. Ánh sáng của tân binh, kỹ năng, chuyên môn khiêu vũ, chuyên môn ca hát, chuyên môn rap. Chuyên môn B-box, chuyên môn nhạc cụ, chuyên môn sáng tác, chuyên môn viết lời, chuyên môn vũ đạo, chuyên môn giàn dựng, chuyên môn thể thao điện tử. Bị động, cảm biến ống kính, tài sản, 12 triệu AMB, cách chương.